99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Sớm ly hôn. Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, quay đầu nhìn lại, vừa lúc sau lưng nam nhân cũng cùng lúc nhìn lại, bốn mắt tương đối, cái kia một đôi mắt đen, lạnh buốt, thâm thúy, nhìn một cái mà không gặp hắn đáy, phảng phất thấm lấy bức người băng nát, cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua nàng, liền để Tô Thiên Từ cảm giác được một cỗ lạnh lẽo cảm giác áp bách. Liên quan tới ly hôn sự tình, trầm thấp tiếng nói lại truyền đến. Ly hôn, đã lâu lại mẫn cảm hai chữ, vội vàng không kịp chuẩn bị tiến đụng vào trong tai. Tô Thiên Từ tâm, vào thời khắc ấy loạn thành một đoàn. Hắn muốn làm gì? Sớm ly hôn. Đối mặt hắn bức người ánh mắt, Tô Thiên Từ đột nhiên cảm giác mình có chút chật vật. Trong lòng, ủy khuất, hoảng hốt, trong nháy mắt nước tràn thành lụt. Hiện tại, hắn ngay cả lừa gạt một lần ra ra cũng không muốn sao? Hắn cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn cùng với Đường Mộng Dĩnh. Hận không thể lập tức cùng với nàng thoát ly quan hệ sao? Hắn tỉnh táo, để cho nàng nghĩ tới rồi đời trước. Hắn để cho nàng ký thư thỏa thuận ly hôn một màn kia. Ly hôn a, giải rác ba chữ. Lại là hắn đời trước nói với nàng câu nói sau cùng. Nhìn xem hắn nghiêm túc lãnh trầm mắt sắc, Tô Thiên Từ tựa như nhìn thấy 5 năm sau cái kia hắn. Lạnh tình, quyết tuyệt, đáy mắt nóng lên, Tô Thiên Từ ngược lại xoay người, thanh âm có chút thấp, ta với ngươi, không có gì để nói. Đi nhanh đến cạnh ghế salon, chuẩn bị thu hồi bản thân trên máy vi tính lầu thời điểm. Lệ Tư Thừa lại mở miệng, dừng lại, thanh âm hơi trầm xuống. Có chút bất mãn quát khẽ, Tô Thiên Từ bước chân dừng lại, nhưng là rất nhanh, đã đến trước khay trà, thu hồi máy tính, đối với hắn lời nói mắt điếc tai ngơ, hướng về hướng thang lầu đi qua. Nếu là lúc trước nàng, cố gắng sẽ đứng ở, nhưng là bây giờ, vì sao nàng muốn nghe hắn? Ngươi lại tiến lên một bước, Lệ Tư Thừa lời nói lạnh hơn, công ty, cũng đừng hòng. Tô Thiên Từ bước chân hung hăng ngừng một lát, bỗng nhiên quay đầu nhìn qua. Làm sao ngươi biết? Lệ Tư Thừa nghe vậy, trong mắt tựa hồ từng có một vòng nghiền ngẫm mỉa mai. Ta nghĩ biết rõ sự tình, ngươi cảm thấy có thể giấu giếm được ta. Tô Thiên Từ đột nhiên cảm giác lưng mát lạnh, hàn ý đột nhiên nổi lên. Khó mà tin được hỏi, ngươi dám thị ta? Lệ Tư Thừa thấy được nàng dừng lại, trong mắt từng có hài lòng. Cũng không phủ nhận, nhìn thoáng qua đối diện vị trí, lạnh giọng mệnh lệnh, ngồi xuống, nói xong, chậm rãi lấy ra một đôi đũa, yêu nhã bắt đầu ăn xong rồi đồ vật. Tô Thiên Từ nhìn xem hắn tự phụ yêu nhã bộ dáng, đáy lòng có chút rét run, nam nhân này, một mực tại giám thị nàng, nhìn như đối với nàng không để ý tới không thèm để ý. Trên thực tế, nàng vẫn luôn sống ở hắn ánh mắt phía dưới. Loại chuyện này, nghiền ngẫm cực sợ. Đúng vậy a, nàng làm sao quên, đây là Lệ Tư Thừa a. Vẫn chưa tới 26 tuổi, liền đơn thương độc mã xông thành khang thành giơ tay nhấc chân nhân vật. Càng là lấy không đến 30 tuổi niên kỳ đem công ty trên sự dẫn dắt quốc tế độ cao. Dạng này một cái nam nhân, còn có cái gì là làm không đến? Cương chỉ chốc lát, Tô Thiên Từ quay người hướng về hắn đi qua, nhưng là mỗi một bước, đều đi cực kỳ gian nan. Nàng không muốn cùng hắn nói, nàng không nghĩ bây giờ ly hôn. Mặc dù hắn lại chán ghét bản thân, mặc dù hắn lại theo Đường Mộng Dĩnh cùng một chỗ, nàng cũng phải hảo hảo chiếm lấy ở Lệ phu nhân danh phận. Mà nàng Đường Mộng Dĩnh, chỉ có thể là tiểu tam. Tại nàng triệt để đem Đường Mộng Dĩnh hủy đi trước đó, nàng kiên quyết không thể ly hôn. Là lúc này rồi, hủy diệt Đường Mộng Dĩnh kế hoạch nên đưa vào danh sách quan trọng, nhưng là tuyệt đối không phải là lúc này. Nhưng bây giờ nàng công ty làm sao bây giờ? Lục Diệc Hàn công ty làm sao bây giờ? Tô Thiên Từ trong lúc nhất thời cảm giác tiến thối lưỡng nan. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,